Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 836, chương 236, ta giúp ngươi. Xin lỗi, ta hẳn là sớm một chút phát hiện. Thấy Karin đến lúc này còn mạnh hơn trang bị không có việc gì. Hades không khỏi càng thêm dùng sức ôm chặt nàng nhỏ nhắn thân thể. Hắn vẫn cho là nàng ở thảo nhẫn trong thôn sinh hoạt có thể sẽ có các loại bất tiện. Thế nhưng, ít nhất, rất bình tĩnh, không ngờ tới lột ra vỏ ngoài. Để lộ ra, cũng là một mảnh sự thực máu me. Karin không nói câu nào, chỉ là ở Hades trong lòng không ngừng lắc đầu. Hades lại nói, những người đó một chút cũng không có hảo hảo đối đãi ngươi. Chưa bao giờ coi ngươi là đồng bạn xem đi. Hắn nhớ tới Karin ngày hôm qua ngất ngã ở ven đường đều không người quản. Vì thảo nhẫn thôn trị liệu thương hoạn mệt mỏi té xỉu. Thân thể suy yếu, thiếu máu, thảo nhẫn người trong thôn nhưng vẫn là để cho nàng ở loại này vắng vẻ địa phương. Hoàn toàn đem cái này tiểu cô nương cô lập. Hơn nữa, ngày hôm qua hắn cùng Thiên Thiên vừa nhắc tới y viện. Tiểu cô nương giống như là làm ác mộng một dạng, chết tương đương sống không muốn đi nơi đó. Hơn nữa hôm qua Thiên Hòa hôm nay hai cái này thảo nhẫn ninja đối với giọng nói của nàng thái độ. Đây hết thảy cũng có thể chứng minh, bọn họ căn bản là không có đem Hương Jin cho rằng người một nhà xem. Còn muốn là trọng yếu hơn, Karin, người mụ mụ là thế nào qua đời? Hắn lại nghĩ tới phía trước cái kia thảo nhẫn nói lên Karin mụ mụ lúc. Tiểu cô nương cái kia siết chặt song quyền tư thế, nhịn không được trầm giọng hỏi. Là, vâng, đúng, bị những người đó cho bức tử sao? Karin ở Hades trong lòng trầm mặc xuống. Chỉ là cái kia nắm bắt Hades vạt áo hai tay lại một lần nữa dùng sức. Chứng kiến Karin cái dạng này, Hades cái nào còn không phải tinh tường. Hắn đã đoán đúng, nếu Karin có loại này trị liệu năng lực, cái kia của nàng mụ mụ khẳng định cũng có. Hades suy đoán hoàn toàn chính xác. Karin mụ mụ đúng là ở thảo nhẫn thôn trong bệnh viện chết đi. Trước đây mẹ con các nàng hai người mới vừa đưa đến thảo nhẫn thôn thời điểm. Vì tìm kiếm che chở, Karin mụ mụ liền quyết định dùng chính mình năng lực bang thảo nhẫn thôn trị liệu thương hoạn. Nhưng mà thảo nhẫn người trong thôn cũng là không hề tiết chế. Rốt cuộc để của nàng mụ mụ suy yếu đến chết. Karin mụ mụ mới vừa chết đi. Đám người này lại không hề thương hại lôi kéo còn tấm bé Karin đi bệnh viện tiếp tục trị liệu. Thương hoạn, nàng đi ngang qua phòng giữ xác lúc thấy được mẫu thân mình thi thể. Cái kia trắng nõn trên cánh tay răng khắp nơi dày đặc dấu răng. Hoàn toàn là nàng những năm gần đây vẫy không ra ác mộng. Nếu như thảo nhẫn thôn mấy năm nay không phải đánh khe nhỏ sông dài chủ ý, nàng khả năng cũng đã sớm chết đi. Karin, ngươi có muốn hay không vì ngươi mụ mụ báo thù? Ta giúp ngươi. Nhìn trầm mặc tiểu cô nương, Hades trịnh trọng nói ra. Chỉ cần ngươi muốn, liền nhất định có thể đủ thân thủ làm thịt bọn họ. Ta, tiểu cô nương ở Hades trong lòng nghẹn ngào hai tiếng, rốt cuộc hộc ra vài. Ta không muốn. Nàng nói đến đây lại dừng lại thanh âm. Không muốn. Hades trầm mặc một hồi, cười cười, ngươi thì không muốn mang đến cho ta phiền phức à? Thế nhưng, tin tưởng ta. Hắn đem Karin từ nghi ngờ Lyra đứng lên, theo tại nơi non nớt hai bờ vai, không gì sánh được nghiêm túc lặp lại một lần. Tin tưởng ta. Tiểu cô nương mắt không chớp theo dõi hắn nhìn trong chốc lát, mới thấp giọng nói. Giúp ta một chút, ta không muốn đợi ở chỗ này. Nàng vừa nói, lại một bên khóc giống lên. Tốt, ta giúp ngươi. Hades mỉm cười xóa đi của nàng lệ. Cam kết, ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi mượn tay. Thân thủ làm thịt đám người này. Lại ôm Karin ôn nhu hống trong chốc lát. Các loại, chờ, tâm tình của nàng ổn định lại phía sau. Hades mới Chỉ có, tiếp tục nói ra, hiện tại bắt đầu làm công tác chuẩn bị, trước cởi quần áo, tuy là trong lỗ tai rõ ràng nghe được những lời này. Thế nhưng Karin vẫn là lấy vì mình nghe lầm, nửa ngày không có phản ứng. Vì vậy Hades lại lặp lại một lần, cởi quần áo, ôi chao, cởi quần áo. Cái này Karin rốt cuộc không biết làm sao bắt đi. Nàng niên kỷ tuy nhỏ, trải qua sự tình cũng rất nhiều. Đương nhiên biết một người nữ sinh không nên ở một cái nam sinh trước mặt cởi quần áo. Tối hôm qua nàng cùng Hades ngủ cùng một chỗ, tâm lý đều có chút tâm thần bất định. May mắn Hades không có đối với nàng làm cái gì chuyện gì quá phận. Nếu không, nàng còn thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Ngoan, cởi nhanh một chút y phục a. Thời gian không còn kịp rồi. Hades ôn nhu khuyên nhủ. Ánh mắt kia bên trong cũng đầy là trìu mến. Nghe được Hades thanh âm, tiểu cô nương có chút chóng mặt. Dĩ nhiên thực sự thuận theo cởi bỏ y phục. Nhất kiện, hai kiện, thảo nhẫn thôn mùa đông có chút lạnh. Trên người của nàng mặc tốt mấy bộ quần áo. Lúc này từng cái cởi, cái kia trong không khí lạnh như băng nhiệt độ, để cho nàng trắng nõn da thịt nổi lên chút nổi da gà. Thẳng đến liền bên trong y phục cũng cởi bỏ về sau, nàng mới chỉ có dùng mình, hai tay ôm ở trước người, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bị mắc cờ đỏ. Karin tốt xinh đẹp, chứng kiến tiểu cô nương xấu hổ thần sắc, Hades cười khẽ một tiếng, sau đó thần sắc ngay ngắn một cái, đem ngón tay của mình thả ở trong miệng cắn bể, để một ít máu tươi đỏ thẫm từ ngón tay bên trên nhô ra. Hades, Karin kinh hô một tiếng, cũng không kịp đi che thân thể của chính mình, vội vã cẩn thận ôm lấy cánh tay hắn, muốn mau chân đến xem ngón tay của hắn. Không có chuyện gì, Hades ngăn lại của nàng hành vi, để cho nàng khoanh chân ngồi ở giường bên trên, chính mình đứng ở trước người của nàng, cầm cái kia trào máu tươi ngón tay ở Karin trên người vẽ từng cái phù văn thần bí. Sắc mặt chuyên chú, nhất bút nhất họa không gì sánh được chăm chú. Chỉ chốc lát sau liền đem Karin tháng trước hung cùng phía sau lưng cho vẽ đầy phân nửa. Mỗi hồi trên ngón tay huyết kế nhanh phải làm thời điểm, hắn cũng có tiếp tục phóng tới trong miệng cắn bể. Liên tục cắn ba lần mới miễn cưỡng đem những phù văn kia vẽ đầy Karin nửa người trên. Karin mặc dù không rõ cho nên, bất quá chứng kiến Hades thần sắc trịnh trọng, cũng không có quấy dày, chỉ là đau lòng nhìn hắn một cái lại một cái cắn bể ngón tay, đem huyết tô đến trên người mình. Được rồi, làm vẽ xong cuối cùng một khoản sau đó, Hades mới chỉ có thở dài ra một hơi, đứng lên, hai tay kết vài cái ấn, khẽ quát một tiếng, bí thuật, hàng linh. Karin trên người những cái này huyết sắc hoa văn đột nhiên nhanh chóng rót vào trong thân thể của nàng, chỉ chốc lát sau, lại lần nữa lộ ra trắng tinh da thịt. Nàng trừng mắt nhìn, phát hiện ngoại trừ những cái này huyết kế biến mất ở trong thân thể của mình, những thứ khác lại không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là kết hết thủ ấn, Hades lại dường như bị trọng thương một dạng, trên trán đột nhiên hiện lên một tầng mịn mồ hôi lạnh. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.